đạo đức của mỗi con người. Nó không riêng cho giới đệ tử Phật mà cho tất cả mọi người. Có tôn giáo hay không có tôn giáo và bất cứ tín đồ tôn giáo nào cũng cần phải học. Vì đạo đức này nó có lợi ích thiết thực chung cho đời sống của mọi người trên hành tinh này. Giới luật Phật gồm chung có ngũ giới, thập thiện, thập giới sa di, sa di ni, 250 giới tỳ kheo tăng và 348 giới tỳ kheo ni. Tất cả giới luật này là để chỉ dạy những hành động đạo đức của con người từ phàm phu bình thường đến bậc thánh nhân hiền triết. Bắt đầu tu sửa đều từ những hành động thô lỗ, hung ác, gian xảo, điêu ngoa, lừa đảo, xảo trá của loài động vật được xóa bỏ dần để biến thành những hành động đạo đức tốt đẹp hơn, cao quý hơn, tình nghĩa hơn, thương yêu hơn, hiền hòa và cao thượng hơn, vân vân. Tất cả giới luật của Đức Phật đã dạy những điều trên. Nếu ai biết lấy đó làm tiêu chuẩn sửa sai những hành động thân, miệng, ý của mình, lần lần sẽ trở thành những hành động hiền lành, ôn tồn, hòa nhã, thương yêu và đầy lòng bác ái, từ bi, vân vân của những con người thật thụ là con người, mà người đời gọi đó là những hành động đạo đức nhân bản. Những hành động đạo đức đó sẽ tiến dần lên những hành động cao thượng hơn mà người bình thường không thể sống và làm được, nên gọi đó là những hành động đạo đức của những bậc hiền thánh, của những bậc chân tu. Nó còn gọi là đạo đức phạm hạnh trong Phật giáo. Nó hoàn toàn không còn mang những bản chất và hành động hung ác của loài cầm thú và ác quỷ nữa. Nhờ đó con người sống trong hạnh phúc, an vui, tâm hồn thanh thản và an lạc vân vân, mà loài người thường ước mong và mơ tưởng. Những ai đã thực hiện được những hành động đức hạnh này thì người ấy đang sống trong cảnh thiên đàng cực lạc tại thế gian. Đạo Phật còn gọi những hành động đạo đức này là oai nghi tế hạnh, là phạm hạnh, là đạo đức giải thoát của người tu sĩ, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Nó chính là pháp môn tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Mà giới luật là pháp môn dạy đạo đức đầu tiên làm người của Đức Phật. Hành động sống của con người thật là người thì không còn mang bản chất hung ác của loài cầm thú nữa, thì đó mới thật là hành động đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người, còn ngược lại làm khổ cho nhau là những hành động của loài cầm thú không có đạo đức. Con vật không có trí tuệ như con người, vì thế những hành động của loài vật thường sâu xé lẫn nhau vì miếng ăn, chỗ ở, vì ghen tương, ganh tị, thù hận vân vân. Con người thì không lẽ như vậy được. Đã không sinh ra làm người thì thôi, mà đã sinh ra làm người thì phải sống cho đúng tư cách đạo đức làm con người, chứ đừng sống như con thú vật, chỉ biết có đấu tranh vì miếng ăn, vì dục vọng, thì còn nghĩa lý gì là con người. Bởi vậy, làm người phải có những hành động thật là con người, cho xứng đáng là con người. Đừng sống theo kiểu nửa người nửa thú vật, để biến sự sống trên hành tinh này thành cảnh địa ngục, luôn luôn tạo ra muôn vàn sự khổ đau cho nhau. Tất cả giới luật của Đức Phật là những pháp môn dạy cho chúng ta tu tập, rèn luyện những hành động đạo đức làm người cho xứng đáng làm những con người, và còn tiến lên làm những bậc thánh hiền cho xứng đáng là những bậc thánh hiền. Chính vì vậy mà giới luật Phật đã giúp cho con người thoát kiếp làm loài thú vật. Làm người chúng ta phải hiểu rằng là một con vật thì phải có những hành động của một con vật, là một con người thì phải có những hành động của một con người. Và hiểu biết như vậy mới gọi là hiểu biết. Nếu không vậy mà gọi con người có sự hiểu biết thì không đúng. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết những hành động đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Còn ngược lại, có những người hiểu biết rất nhiều, có trình độ học thức rất cao, có bằng tiến sĩ, có sự thông hiểu tam tạng kinh điển, mà vẫn thiếu đạo đức, thường mang tự ngã, xem mình là trên hết, nên thường làm khổ mình, khổ người. Thường nói xấu người khác, đổ tội cho người khác khi mình làm sai, làm lỗi. Nhất là rất hèn hạ khi làm lỗi mà không dám nhận lỗi. Sống còn tham ăn, tham ngủ như loài cầm thú thì những người ấy chưa được gọi là những người hiểu biết. Những người ấy vẫn là những người còn vô minh, mang đầy bản chất của loài thú vật. Những hành động thân, miệng, ý không làm khổ mình, khổ người là những hành động đạo đức mang đầy tính nhân bản. Cho nên hành động đạo đức không thể giống như những hành động của một con thú. Hành động của một con thú không thể gọi là hành động đạo đức của một con người được. Vì hành động của một con thú thường làm khổ cho nhau, giết hại lẫn nhau, chỉ vì một miếng ăn rất nhỏ mọn, hèn hạ, đê tiện, vân vân. Thế mà trong đời sống hàng ngày, chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu hành động của con người thiếu đạo đức, tranh giành, chà đạp lên nhau và giày xéo lẫn nhau, chỉ vì miếng cơm manh áo và những vật chất tầm thường, đã biến con người mất hết đạo đức và lương tri để trở thành những con thú vật mang hình người. Nhưng cũng có những con thú vật lại có những hành động đạo đức không khác gì con người. Đó là những con người còn mang lớp thú. Nhưng cũng có những con người có những hành động như con thú, thiếu đạo đức, gian tham, thảo quyệt, lừa đảo, hung dữ, ganh tị, tật đố, sân hận, thù hằn, ích kỷ, hẹp hòi, vân vân. Đó là con thú mang lớp người. Một con vật nhờ có bộ lông nhưng lại sống hở hang không kín đáo, bày da bày thịt, gợi dâm gợi dục, không biết xấu hổ nên gọi là con vật. Còn con người thì khác, biết xấu hổ, biết anh em chị em, biết cha mẹ ông bà, biết mặc quần áo cho kín đáo thân, không bày da bày thịt, không khiêu gợi dâm dục. Những hành động như vậy là hành động đạo đức của con người, còn ngược lại là những hành động của loài thú vật. Con người thoát ra bản chất loài thú vật là ở chỗ có những hành động đạo đức, biết xấu hổ, biết giữ gìn kín đáo, biết luân thường đạo lý. Nhìn con người và con thú khác nhau là ở chỗ có những hành động đạo đức hay không đạo đức, biết xấu hổ hay không biết xấu hổ mà thôi. Không phải nhìn ở hình tướng bên ngoài của con người mà đánh giá trị họ được, mà hãy nhìn những hành động thiện ác là biết ngay người hay thú, thánh nhân hay loài ác quỷ. Bởi vậy, những hành động đạo đức là những hành động thoát ra khỏi bản chất loài cầm thú và ác quỷ. Nếu con người không có học đạo đức thì không biết đạo đức, nên dễ có những hành động vô tình của mình mà đã trở thành những hành động của một con thú vật hay là ác quỷ. Có những người học đạo đức nhưng không thực hiện đạo đức, sống hành động theo dục vọng như một con thú vật. Những loại người này được xem là ác quỷ chứ không phải loài cầm thú nữa. Thời nay, người phụ nữ ăn mặc hở hang, bày da bày thịt, khiêu dâm gợi dục giống như loài cầm thú chẳng khác nào. Nhất là gần đây, người Đông Phương chịu ảnh hưởng của người Tây Phương về cách thức ăn mặc hở hang. Người Tây Phương họ sống theo vật chất dục vọng nên thiếu đạo đức, không như người Đông Phương của chúng ta. Thấy lối sống và hành động của con người hiện giờ, biết là đạo đức của con người đang xuống dốc và đang trở về đời sống của loài thú vật. Người ta lo sản xuất vật chất và thực phẩm để phục vụ đời sống con người rất đầy đủ và tiện nghi, nhưng người ta lại quên xây dựng một nền đạo đức nhân bản cho con người. Vì thế con người không thoát ra khỏi bản chất của loài cầm thú và ác quỷ, mà còn trở lại bản chất của loài cầm thú và ác quỷ hơn nữa. Nên hành động hàng ngày của mọi người đối xử với nhau rất là thú vật, gần như không còn đạo đức chút xíu nào cả. Ngoài mặt làm ra vẻ đạo đức, còn bên trong tâm của họ hoàn toàn là con thú vật và ác quỷ. Lật lại những trang kinh giới luật mà Đức Phật đã dạy cách đây 2554 năm về đạo đức làm người, làm thánh nhân. Thời đó, người ta xem những lời dạy này là một kho tàng đạo đức vô giá. Một bằng chứng cụ thể là 30 năm đầu khi đạo Phật xuất hiện trên hành tinh này, lúc ấy chúng tỳ kheo giữ gìn giới luật nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ, rất xứng đáng là những bậc thánh tăng và thánh ni. Bây giờ những lời dạy này đối với chúng ta quá tầm thường, chẳng mấy ai quan tâm đến nó, nhất là tín đồ Phật giáo. Giới tu sĩ tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni đã quên đi và còn có ý khinh rẻ những pháp bảo đạo đức này. Họ xem thường pháp môn giới luật và chỉ quý trọng pháp môn thiền định. Nhưng thiền định có lợi ích gì cho bản thân họ và cho những người khác đâu? Bằng chứng quý vị đã thấy rất rõ ràng, có những người ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ hoặc 1-2 ngày mà chẳng có ích lợi gì cho mọi người và xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, họ đều vi phạm giới luật. Giới luật vi phạm tức là đạo đức không có. Đạo đức không có thì mặc người mà lòng thú. Họ có đủ mánh khóe lừa đảo, lường gạt người khác bằng những thủ đoạn gian xảo. Ngoài phủ những lớp áo đạo đức giả khéo che, khéo đậy với những danh từ Bồ Tát Đạo, Hành Bồ Tát Hành để ngồi trong mát ăn bát vàng. Giới luật Phật là những hành động đạo đức chân thật của con người không làm khổ cho nhau, là thước đo để chúng ta nhận xét biết được mọi con người, họ là con người hay là thú vật, họ là người tu thật hay là tu giả, họ là thánh nhân hay là ác quỷ. Vì thế, chúng ta tu theo đạo Phật không phải cầu thiền định, không phải cầu thần thông phép tắc, hoặc cầu chết đi được sanh về niết bàn cực lạc, hoặc cầu danh cầu lợi, hoặc cầu cơm ăn áo mặc, hoặc cầu chùa to Phật lớn, hoặc cầu làm chức hòa thượng, thượng tọa, viện trưởng, viện chủ, vân vân. Chúng ta đến với đạo Phật cũng không phải cầu kiến tánh thành Phật, thánh, tiên, hiền nhân, quân tử, vân vân. Chúng ta đến với đạo Phật chỉ cầu tu tập trao dồi, sửa tâm tánh của mình có những hành động đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, để chúng ta thoát ra khỏi những hành động của loài cầm thú và ác quỷ. Đến với đạo Phật, nếu được vậy, chúng ta đã mãn nguyện lắm rồi. Chúng ta không dám ước nguyện một điều gì ngoài tầm sức của mình, không dám mơ tưởng những gì cao siêu quyền bí, và cũng không dám mơ tưởng làm Bồ Tát độ hết chúng sanh. Vì độ hết chúng sanh, sức của chúng ta không kham nổi, chỉ tùy duyên mà thôi. Ai có duyên với mình thì độ, không duyên thì thôi. Chúng ta chẳng dám ước vọng, vì ước vọng như Phật và Bồ Tát của Đại Thừa sẽ không thực hiện được, thiếu thực tế và còn mơ hồ, trừu tượng, khiến cho chúng sanh nghi ngờ, mất niềm tin với đạo Phật. 100 giới chúng học là những quay nghi tế hạnh đạo đức đầu tiên mà chúng ta cần phải học và sống cho đúng. Tuy nó đơn giản, nhưng nó đem lại lợi ích rất lớn cho mình và người thiết thực và cụ thể. Chúng ta cũng ước mong sao cho tất cả mọi người trên thế gian này đều được tu học đạo đức như chúng ta, để hưởng được một mùa xuân vĩnh cửu. 100 giới chúng học là 100 hành động đạo đức dạy làm người để thoát ra khỏi bản chất loài thú vật như trên chúng ta đã nói. Chúng ta ước mong rằng tất cả những người có mặt trên hành tinh này đều có đủ duyên may gặp pháp bảo này để cứu mình sống trong cuộc đời mà không làm khổ mình, khổ người, thì đó là chân hạnh phúc của kiếp làm người. Tóm lại, làm con người phải học đạo đức. Nếu không học đạo đức thì không thể xứng đáng làm con người. Con người không học đạo đức, lần lần nhiễm ác pháp, trở thành những con thú hung dữ, và còn hơn nữa là loài ác quỷ. Cho nên, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải cố gắng học đạo đức làm người, không nên xem thường đạo đức, vì đạo đức sẽ xác định cho chúng ta biết là con người, con thú vật hay là ác quỷ. Muốn thoát ra khỏi bản chất loài cầm thú, không gì hơn chúng ta phải thực hiện đạo đức nhân quả làm người, không nên làm khổ mình, khổ người, và luôn luôn còn phải biết thương yêu nhau, tha thứ cho nhau những lỗi lầm của nhau, và còn biết đùm bọc lẫn nhau trong những lúc gặp hoạn nạn, tai ương, những lúc tối lửa tắt đèn, cùng những lúc trên đường tu hành gian nan khó khổ, để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cay đắng, vân vân. Sau cùng, chúng tôi xin các bậc cao minh, đức rộng, khi đọc, có thấy những gì còn sơ sót trong đây, và góp thêm ý với chúng tôi để hoàn thành một tập sách dạy giới luật đạo đức làm người, làm thánh nhân có giá trị hơn. Thân ái chào quý vị. Kính ghi Trưởng lão Thích Thông Lạc, ngày 29 tháng 8 năm 1999. Chương 7. Thuyết pháp phải đúng nơi, đúng chỗ, có 14 giới. Giới thứ 59, 77, từ giới thứ 86 đến giới 92, từ giới thứ 96 đến giới 100. Giới thứ 59 cần nên học, không nên vì người đi xe kiệu nói pháp. Vị tỳ kheo khi đi trên xe hoặc kiệu với những người khác không được nói pháp cho họ nghe, vì nơi đó không phải chỗ nói pháp. Thế mà thời nay có nhiều người lợi dụng đi trên xe đông người do duyên nói chuyện phiếm, rồi sẵn đó nói pháp để khoe khoang mình là người thông pháp Phật, pháp thiền, mình là người hay, là người giỏi về Phật pháp và về thiền định. Đó là tính chất thể hiện bản ngã. Trên xe cộ, người ta đã chứng kiến một số cư sĩ và tu sĩ tranh luận thiền giáo hơn thua bằng cách đem hết sở học về thiền và giáo lý của Phật ra để tranh luận dữ dội. Bởi vậy, giới thứ 59, Phật cấm không được vì người đang đi trên xe hoặc kiệu nói pháp. Đó là nơi không đúng chỗ thuyết pháp, nơi không thanh tịnh. Hành động thuyết pháp hoặc tranh luận trên xe là hành động thiếu đạo đức cung kính và tôn trọng pháp bảo. Đó là một hành động háo danh và nuôi dưỡng bản ngã. Người trí thấy người nói pháp trên xe cộ là biết ngay liền. Đó là những kẻ thiếu giáo dục đạo đức, những kẻ thông thái rỡm, chỉ nhai lại đờm dãi của kẻ khác, là con chim học nói tiếng người. Phần đông số người này là những con mọt sách và chỉ đi nghe thuyết giảng của các nhà học giả, rồi quên quang nói pháp thiền giáo làm trò cho thiên hạ nghe, xem mà chẳng có đồng xu nào cả. Mong rằng các vị tỳ kheo tăng cũng như các vị tỳ kheo ni phải giữ gìn tất cả những giới luật này cho nghiêm chỉnh để bảo vệ pháp bảo của Phật mãi còn một giá trị quý báu và cao cả. Nhờ có giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, quý thầy tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni mới có những hành động đạo đức, xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, xứng đáng làm gương sáng cho tín đồ soi và nương theo. Điều lợi ích nhất cho quý vị tăng ni và cư sĩ đã giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì tâm của quý vị sẽ được thanh thản, an lạc và vô sự, tức là tâm quý vị ly dục ly ác pháp. Nên Đức Phật dạy, ta nói nghiêm trì giới luật, tức là ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp tức là tâm nhập sơ thiền, một loại thiền định đầu tiên của đạo Phật trong tứ thánh định. Đạo đức là một vị giảng sư thì phải biết tôn trọng và cung kính pháp bảo, đức hạnh cung kính và tôn trọng pháp bảo, không phải để pháp bảo trên bàn thờ lạy lễ hàng ngày, mà là hành động cung kính và tôn trọng. Đừng cung kính và tôn trọng theo kiểu thường bất kinh Bồ Tát. Trong kinh Pháp Hoa, đó là sự cung kính của các nhà đại thừa tưởng giải ra, chứ Đức Phật dạy cung kính và tôn trọng trong giới luật rất cụ thể rõ ràng, trong mỗi hành động nhân quả thiện ác, có dịp chúng tôi sẽ nói đến. Hiện giờ, ở giới luật này, dạy cung kính và tôn trọng không phải cung kính và tôn trọng một cách ngu si như kinh Pháp Hoa đã dạy, để cho mọi người lấn lướt chà đạp, mà chính đức hạnh cung kính và tôn trọng là nói pháp phải đúng nơi đúng chỗ đúng người. Nói pháp không đúng nơi đúng chỗ đúng người là thiếu lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo. Người nói pháp không đúng nơi đúng chỗ đúng người khiến cho người khác nghe pháp khinh chê Phật pháp thì người nói pháp phải bị tội đọa. Vậy tăng ni hãy ghi nhớ lời nhắn nhủ này, cố gắng giữ gìn oai nghi tế hạnh cho nghiêm chỉnh, không được thuyết pháp bừa bãi. Giới thứ 77 cần nên học: không nên đem lời giảng của Phật vào chỗ đại tiểu tiện. Lời giảng dạy của Phật là pháp bảo, và có pháp bảo chúng ta mới biết được đường lối tu hành đi đến giải thoát, khiến cho cuộc đời không còn đau khổ nữa. Vì thế chúng ta phải tôn trọng và cung kính những lời dạy quý báu này. Không nên đem những lời dạy quý báu vàng ngọc này vào những nơi đại tiểu tiện bất tịnh và những nơi hôi thối quế trượt khác. Nếu chúng ta không cung kính tôn trọng pháp bảo, đem những lời dạy này vào những nơi bất tịnh thì sẽ khiến cho chúng ta mất duyên với chánh pháp, và từ đó chúng ta dễ bị lạc vào tà pháp của ngoại đạo. Dù cho có công tu hành cũng chẳng cứu mình thoát khỏi kiếp sống trầm luân và đầy đau khổ. Tu để mà cho có tu, chứ thật sự chẳng ích lợi gì cho bản thân của mình và cho ai cả. Đó là tu sĩ đời nay vì thiếu lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo nên chẳng gặp chánh pháp của Phật mà lại gặp tà pháp ngoại đạo, rồi cứ ngỡ tưởng là pháp môn của Đức Phật. Hiện giờ hầu hết tu sĩ đều tu theo giáo pháp của Bà La Môn, nhưng lại nghĩ rằng mình tu theo giáo pháp chân chánh của Phật. Từ giới 60 đến giới 85 trong 100 giới chúng học thường trong các bộ luật của các tổ viết soạn đều dùng danh từ tháp Phật và tường Phật. Đó là một điều bịa đặt để chế thêm giới luật của các tổ sau này. Vô tình các tổ đã để lộ sự thêm bớt của mình cho những người đời sau biết sự gian xảo đó. Giới luật được đặt ra là do Phật chế, chứ không phải do các tổ chế. Phật chưa tịch, làm sao có tháp Phật và tượng Phật được? Đó là những giới luật của những người sau này chế ra. Nếu Phật chế ra giới luật như vậy thì chứng tỏ Phật còn mang bản ngã danh lợi cá nhân của mình rất lớn, giống như vua chúa, thì làm sao được gọi là bậc giải thoát, bậc A-la-hán như trong các bộ luật ghi. Tháp Phật, tượng Phật thì không ai được làm và đem những vật bất tịnh vào. Cấm như vậy không đúng tinh thần vô ngã của đạo Phật. Trừ khi Phật tịch, các tổ chế giới cấm như vậy là đúng, vì đó là lòng cung kính của các tổ đối với Phật. Lòng tôn trọng và cung kính ấy phải được để cho người khác tự tỏ lòng tôn kính, chứ lý đâu lại chế giới luật bắt buộc mọi người tôn kính mình như vậy. Đó là cái sai của các tổ khi soạn viết giới luật Phật, giống như các vị đế vương. Để thấy rõ giới luật Phật không còn mang tính chất nguyên thủy, các tổ biên soạn giới luật Phật thêm bớt rất nhiều. Nhưng dù sao, giới luật vẫn là đạo đức của tu sĩ, nên thêm cho hợp lý thì rất tốt đối với tu sĩ. Thêm mà không hợp lý là bất giá trị với luật đạo đức của Phật là một điều tội lỗi rất lớn. Nhất là bẻ dùng giới luật hoặc bỏ mất, khiến cho người sau không biết đâu mà tìm kiếm. Giới này Phật dạy chúng ta phải tỏ lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo. Người có lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo thì mới có lòng cung kính và tôn trọng người khác. Lòng cung kính và tôn trọng người khác là một đạo đức của con người đối xử với nhau. Loài vật không thể nào có sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau như vậy được. Chúng chỉ có lòng sợ hãi trước các con thú lớn, mạnh và hung ác. Con người khác hơn loài vật là ở chỗ biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Nếu con người không có lòng cung kính và tôn trọng lẫn nhau, thì có khác nào là loài cầm thú, mạnh thì hiếp yếu, lớn thì hiếp nhỏ. Cho nên, trong giới luật Phật dạy chúng ta rất nhiều về đức cung kính và tôn trọng. Đức cung kính và tôn trọng pháp bảo, tức là dạy chúng ta biết cung kính và tôn trọng người khác như trên đã dạy. Cung kính và tôn trọng người khác, tức là cung kính và tôn trọng mình. Tại sao cung kính và tôn trọng pháp bảo lại là cung kính và tôn trọng người khác? Tôn trọng và cung kính người khác lại là cung kính và tôn trọng mình. Đạo đức của Đức Phật dạy chúng ta không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Nếu không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, thì chúng ta phải có lòng cung kính, tôn trọng sự sống lẫn nhau. Nếu có lòng cung kính và tôn trọng sự sống lẫn nhau, thì không ai làm khổ ai. Tức là mọi người đã sống trong đạo đức của Đạo Phật. Có sống trong đạo đức của Đạo Phật thì mới thấy cuộc sống của con người trên hành tinh này là cảnh giới thiên đàng cực lạc. Chỉ vì chúng ta không có lòng cung kính và tôn trọng lẫn nhau, nên đã tự làm khổ cho nhau. Đôi khi vì tranh chấp những việc chẳng ra gì, lại còn giết hại nhau mà chẳng chút lòng thương xót. Đối với những loại vật khác, chúng ta thường xem chúng là những thực phẩm của chúng ta ăn, nên giết hại và ăn thịt chúng. Ăn với sự ưa thích, không có lòng đau thương, xót xa trước sự kêu la gào khét trong đau khổ và sự sống chết của chúng. Đó là bản năng hung ác của loài thú vật còn tồn đọng trong người của chúng ta chưa bỏ được. Chúng ta chỉ còn biết ăn ngon miệng, ăn cho mập cho béo, để rồi thọ lấy những bệnh tật khổ đau bất tận. Nhờ có pháp bảo và chúng ta vừa biết cung kính và tôn trọng pháp bảo, lại cũng vừa biết cung kính và tôn trọng người khác. Có đức cung kính và tôn trọng người khác thì mới không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh như trên đã dạy. Không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh thì tâm hồn chúng ta mới thanh thản, an lạc, giải thoát. Tâm hồn có thanh thản, an lạc và giải thoát thì tâm mới vô lậu như kinh Phật đã dạy. Cho nên giới luật Phật dạy chúng ta giải thoát vô lậu gọi là giới vô lậu. Giới vô lậu tức là giới luật dạy chúng ta đạo đức làm người. Có đạo đức làm người mới vượt thoát khỏi bản chất của loài cầm thú. Thì lúc bây giờ tâm hồn chúng ta mới bất động trước các pháp và trước các cảm thọ. Đó là mục đích của đạo Phật, bất động tâm định. Một loại thiền định chỉ đạo Phật mới có mà thôi. Con người chỉ cần vượt thoát ra khỏi bản chất hung ác, gian xảo, lừa đảo của loài cầm thú, thì thế gian này sẽ là cảnh thiên đàng. Muốn được vậy, chúng ta cần phải học đạo đức nhân quả. Có học đạo đức nhân quả mới có những hành động không làm khổ mình, khổ người, không giết hại và không ăn thịt chúng sanh. Muốn tách lìa bản chất cầm thú trong chúng ta, thì chúng ta hãy cố gắng học tập và thường hằng trao dồi đạo đức nhân quả không làm khổ mình, khổ người. Thì trước tiên, chúng ta phải thọ tam quy ngũ giới, tức là tu học giới luật Phật. Vì trong giới luật Phật dạy chúng ta toàn là những hành động đạo đức giải thoát cho mình, cho người, luôn sống trong thiện pháp và xa lìa các ác pháp. Biết cung kính, biết tôn trọng là một đức hạnh diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp rất hữu hiệu và tuyệt vời, tạo cho chúng ta có một tâm hồn cao thượng. Đức cung kính và tôn trọng cũng là một trong muôn ngàn hành động đức hạnh cao quý của Đạo Phật mà chúng ta cần phải bắt đầu học ngay từ bây giờ để kịp thời cứu mình thoát khỏi cảnh trầm luân đau khổ của kiếp làm người và cũng có thể chấm dứt luân hồi, sanh tử trong kiếp sau. Giới thứ 86 cần nên học, không nên nói pháp cho người ngồi mà mình đứng, trừ khi người nghe đang bệnh. Đây là giới dạy người thuyết pháp, pháp sư phải cung kính và tôn trọng pháp bảo, tức là khi thuyết pháp cho người khác nghe, người nói pháp phải biết địa vị của mình đang ở vị trí nào, và vị trí có đúng nói pháp hay không. Nếu đúng chỗ thì nói pháp, không đúng chỗ thì thôi. Không được vì danh, vì lợi mà đem pháp bảo của Phật để biến trở thành một món hàng buôn bán và trao đổi sự sống với nhau, thì những người đó không đúng là pháp sư. Người thuyết pháp đụng đâu nói pháp đó là người không có đức cung kính và tôn trọng pháp bảo. Người không có đức cung kính và tôn trọng pháp bảo là người không biết tôn trọng và cung kính người khác. Người không biết cung kính tôn trọng người khác là người không cung kính tôn trọng mình. Mình đã không cung kính tôn trọng mình thì còn ai là người cung kính tôn trọng mình được? Ở đây Đức Phật dạy, người làm thầy thuyết pháp cho người khác nghe, trước tiên mình phải tỏ lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo. Phải tỏ lòng cung kính pháp bảo như thế nào? Quý Phật tử có bao giờ đi nghe một buổi thuyết trình về đề tài khoa học, văn học, sử học, mỹ thuật, âm nhạc, hội họa, kiến trúc, vân vân chưa? Người thuyết trình viên đứng trên bậc thuyết trình, còn tất cả mọi người nghe đều ngồi. Đối với những đề tài khoa học, văn học, sử học, âm nhạc, mỹ thuật, hội họa, kiến trúc, vân vân, thì người thuyết trình đứng và người nghe ngồi là đúng. Tại sao vậy? Vì những đề tài thuyết trình ở trên không phải là những đề tài thuyết trình về đạo đức. Nếu thuyết trình về đạo đức, thì thuyết trình viên đứng là không đúng tư cách đạo đức. Vì đạo đức dạy người nghe phải có lòng cung kính và tôn trọng lời dạy đạo đức và người nói về đạo đức. Vì thế, người dạy đạo đức phải ngồi trên ghế cao và thuyết trình về đạo đức, còn người nghe thì phải ngồi ghế thấp hơn. Đó là đúng tư cách đạo đức cung kính và tôn trọng lẫn nhau trong nền đạo đức nhân bản của đạo Phật. Quý Phật tử có bao giờ vào một lớp học chưa? Ông thầy giáo đứng trước bảng đen giảng bài cho học sinh, còn tất cả học sinh đều ngồi lắng nghe. Nếu dạy về đạo đức như ông thầy giáo thì không đúng tư cách dạy đạo đức. Chính hành động đứng giảng về đạo đức là đã không đúng tư cách đạo đức thì còn dạy đạo đức cho ai được? Đám học trò ngồi nghe đạo đức mà thầy mình đứng giảng đạo đức thì cũng không đúng tư cách người học trò học đạo đức. Nếu dạy đạo đức mà dạy như vậy thì thầy lẫn học trò chẳng có đạo đức gì cả. Cho nên hiện giờ trong các trường học từ sơ cấp đến đại học đều có dạy đạo đức, nhưng dạy đạo đức đó chỉ là hình thức cho có đạo đức mà thôi, chứ thật ra không phải dạy học đạo đức để sống đúng đạo đức làm người như vậy được. Còn dạy tất cả những môn học khác như toán, văn, sử, địa, lý, hóa, vân vân thì đứng dạy như vậy rất đúng. Trong giới luật Phật đã dạy đạo đức rất rõ ràng, không nên nói pháp cho người ngồi nghe mà người thuyết pháp lại đứng. Hành động đứng thuyết pháp về đạo đức cho người khác nghe là giảng sư thiếu giáo dục đức hạnh về cung kính và tôn trọng pháp bảo. Nếu giảng sư không có đức cung kính và tôn trọng pháp bảo thì dạy người nghe pháp về đạo đức cũng sẽ không có đức hạnh cung kính và tôn trọng. Vì thầy làm sống như thế nào thì học trò cũng như thế nấy. Cho nên người giảng pháp đứng, người nghe pháp lại ngồi và ung dung ngồi nghe pháp, đó cũng là hành động của hai thầy trò đều thiếu đạo đức cung kính và tôn trọng như nhau. Do đó suy ra chúng ta biết đức hạnh về sự cung kính và tôn trọng có hai phương diện hành động cao đẹp nhất của con người là đức hạnh tôn trọng và cung kính lời dạy của Đức Phật và vị thầy dạy đạo đức. Người giảng sư đứng thuyết pháp cho mọi người khác ngồi nghe, đó là người giảng sư thiếu đạo đức và vô minh. Không biết hành động đứng thuyết pháp sẽ mang đến tai hại vô đạo đức cho người nghe pháp như thế nào. Khi một người dạy đạo đức mà không đúng tư cách đạo đức làm thầy thì có 5 điều khiến cho người học đạo đức không áp dụng đạo đức vào cuộc sống lại trở thành người vô đạo đức. 1. Khiến họ thiếu đạo đức tôn trọng và cung kính pháp bảo. 2. Khiến họ mất duyên với chánh Phật Pháp. 3. Khiến họ thiếu lòng cung kính và tôn trọng bậc thầy dạy đạo đức cho mình. 4. Khiến họ thiếu lòng cung kính và tôn trọng mọi người. 5. Khiến họ thiếu lòng cung kính và tôn trọng mình. Nếu những người ỷ có chức quyền thế giàu sang bắt buộc giảng sư đứng thuyết pháp còn mình ngồi nghe pháp, những kẻ ỷ quyền thế thiếu giáo dục đạo đức cung kính và tôn trọng như vậy, thì người giảng sư cần phải cho họ một bài học về đạo đức. Đừng vì quyền thế giàu sang của họ mà sợ hãi, rồi phá đạo đức và bán rẻ giáo pháp của Phật. đối với những hạng người này mà thuyết giảng cho họ nghe thì không xứng đáng là bậc giảng sư, chỉ là một người hèn nhát trước thế lực và tiền bạc. Thà người giảng sư chịu chết trước uy quyền thế lực của kẻ thiếu đạo đức, chứ nhất định không bán rẻ đạo đức Phật Pháp, không bán rẻ lương tâm của mình, mà phải giữ cao khí thiết đức hạnh, cung kính và tôn trọng của người đệ tử Phật. Nếu giảng sư vì Pháp, vì chúng tăng đi đến nhà vua, chủ đất, đại thí chủ để giảng Pháp, nhưng nhà vua hoặc chủ đất bắt buộc giảng sư đứng thuyết, còn mình thì ngồi nghe như thầy giáo giảng bài cho học trò, thì giảng sư thà chết trước thế lực uy quyền của họ hoặc dời chúng tăng đi chỗ khác, chứ không thuyết pháp cho những kẻ quá kinh mạng pháp bảo của Phật như vậy. Có được như vậy là giảng sư đã cho họ một bài học đạo đức giá trị. Giảng sư như vậy mới chính là đệ tử của Đức Phật. Những kẻ này là những kẻ thiếu đạo đức cung kính và tôn trọng. Còn giảng sư vì danh vì lợi thì đừng bịt mắt tín đồ bằng những danh từ lừa đảo, vì chúng tăng, vì Phật Pháp mà phải đứng thuyết pháp cho những vị này ngồi nghe. Giảng sư như vậy thì không đúng là giảng sư về đạo đức. Những giảng sư này vì nhà giàu, vì vua chúa, nói pháp không đúng nơi đúng chỗ, là những người buôn Phật bán Pháp, chứ không phải là đệ tử của Đức Phật. Họ là những kẻ không xứng đáng đem pháp bảo của Phật hoằng hóa chúng sanh. Đó là những giảng sư hèn hạ tồi tệ, không xứng đáng làm thầy trời, người, và cũng không xứng đáng làm gương đạo đức cho hàng tín đồ Phật giáo soi. Họ là những con sâu làm rồi nồi canh, là những con bò chét trong lòng sư tử, là những tên lừa đảo có sách vở. Giới thứ 87 cần nên học: không nên nói pháp cho người nằm mà mình ngồi, trừ khi người nghe đang bệnh. Người giảng sư khi bước lên pháp tòa phải quan sát tất cả mọi người đang ngồi nghe pháp. Nếu thấy có người nằm nghe pháp thì nhất định giảng sư không thuyết pháp. Dù có hàng trăm ngàn người ngồi nghe mà chỉ có một người nằm thì giảng sư cũng chẳng thuyết pháp. Tại sao vậy? Ở nơi giảng pháp, nhất là pháp dạy đạo đức của Đức Phật, thì đừng bảo rằng thiểu số phải tùng đa số. Không lẽ vì một người mà ta bỏ bao nhiêu người đang ngồi chờ đợi để nghe pháp hay sao? Ở đây là nơi dạy đạo đức, chứ không phải nơi bầu cử, nên không thể nói thiểu số và đa số, mà chỉ thẳng vào đạo đức của con người đã giáo dục mọi người cho có đạo đức. Nếu vì số đông, ta thuyết giảng pháp đạo đức cho mọi người nghe, thì mọi người sẽ bắt chước số ít kia và trở thành những con người thiếu đạo đức. Đức cung kính và tôn trọng pháp bảo là một đức hạnh rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Vì có cung kính và tôn trọng pháp bảo, chúng ta mới học được đạo đức làm người từ trong pháp bảo ấy đã dạy. Từ đức hạnh cung kính và tôn trọng pháp bảo, chúng ta mới học được đức hạnh cung kính và tôn trọng mọi người khác. Có cung kính và tôn trọng mọi người khác chính là ta đã cung kính và tôn trọng ta. Có cung kính và tôn trọng người khác tức là không làm khổ người khác. Có cung kính và tôn trọng mình tức là không làm khổ mình, như trên đã dạy. Người sinh ra ở đời mà không làm khổ mình, khổ người là người có hạnh phúc nhất trần gian. Muốn được vậy thì mọi người phải học và tu tập đầy đủ đức hạnh cung kính và tôn trọng mình và người khác. Bởi người không có đức hạnh cung kính tôn trọng pháp bảo của Đức Phật, tức là không có lòng cung kính và tôn trọng luật nhân quả, thường hay làm khổ mình khổ người. Thường hay làm khổ mình khổ người là người không có lòng cung kính và tôn trọng mình và người khác. Người ấy cũng giống như một loài cầm thú thông minh mà thôi. Những hành động nằm nghe pháp là những hành động của người vô giáo dục đạo đức, thường sống trong bản ngã tự tôn tự đại, cứ nghĩ rằng mình là trên hết. Người thuyết pháp vô tình mà thuyết pháp cho người nằm nghe pháp là giảng sư thiếu đạo đức, là giảng sư của ngoại đạo. Pháp Phật là một pháp môn dạy đạo đức làm người, từ sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Làm người mà không làm khổ mình khổ người là người có một đạo đức tuyệt vời. Một đạo đức giúp cho con người vượt ra khỏi bản chất của loài cầm thú, không còn hung dữ và gian ác nữa. Một đạo đức giúp cho con người vượt thoát ngoài sự khổ đau của kiếp làm người và còn chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Một đạo đức dạy cho con người làm những bậc thánh nhân. Một đạo đức vô cùng cao quý như vậy thế mà không tôn trọng và cung kính thì làm sao có lợi ích cho đời sống của mình? Có cung kính và có tôn trọng pháp bảo thì mới có áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình, ngăn chặn và diệt được ác pháp trong tâm. Nhờ thế cuộc sống mới thanh thản, an vui và hạnh phúc. Giảng sư mà thiếu tư cách cung kính và tôn trọng pháp bảo là những giảng sư vì danh vì lợi, dù cho giảng sư đó có thông suốt tam tạng thánh điển cũng vẫn là người buôn Phật bán pháp mà thôi. Người không có đạo đức mà giảng kinh sách Phật là phản lại đạo đức của đạo Phật. Vì hành vi của người ấy không có đạo đức khiến cho người khác nghe Phật pháp cũng không có đạo đức. Đạo đức tôn trọng và cung kính mà mọi người không áp dụng vào đời sống của mình được thì tự chuốc lấy sự khổ đau cho mình mà lại còn làm cho người khác khổ đau nữa. Biết cung kính và biết tôn trọng mọi người thì mọi người mới cung kính và tôn trọng mình. Hành động đạo đức cung kính và tôn trọng như vậy mới gọi là con người có đạo đức. Nếu không có hành động đạo đức như vậy thì con người chỉ chuốc lấy một đời sống đau khổ, sầu muộn mà thôi. Tóm lại, người nghe pháp và người thuyết pháp phải có lòng cung kính và tôn trọng, không phải chỉ riêng có pháp bảo mà còn phải cung kính tôn trọng lẫn nhau. Như thế mới có thể hiện được giới đức, giới hạnh của đạo Phật. Giới thứ 88 cần nên học: không nên thuyết pháp cho người ngồi giữa, người thuyết pháp ngồi một bên. Pháp tòa là một cái ghế cao đặt ngay giữa pháp hội, phi tòa là một cái ghế nhỏ hơn để một bên. Pháp tòa là chỗ dành cho pháp sư ngồi để thuyết pháp, phi tòa là chỗ ngồi của người nghe pháp. Giới này Đức Phật dạy người nghe pháp cũng như người thuyết pháp phải biết tôn trọng và cung kính, không những pháp bảo mà còn phải cung kính và tôn trọng lẫn nhau, cũng giống như giới trên đã dạy. Ngồi giữa tòa nghe pháp để người thuyết pháp ngồi một bên là người vô lễ, vô đạo đức, không cung kính tôn trọng pháp bảo và pháp sư, xem lời Phật dạy như lời nói du dơ thường tình, xem giảng sư như đào kép hát cải lương. Vua quan hoặc nhà giàu mời giảng sư về nhà thuyết pháp, ý mình quyền tước giàu sang, đặt pháp tọa thấp hơn chỗ mình ngồi. Do đó, khi giảng sư đến nhà, nên lưu ý, nhìn thấy pháp tọa không trang nghiêm, đặt nơi không xứng đáng, thì không nên thuyết pháp, xin phép lui về. Những người đến với Phật Pháp mà còn có những hành động ngã mạn, tự kiêu, tự đắc, tự cho mình hay giỏi, tự cho mình giàu sang phú quý, có quyền, có tước, có địa vị là hơn hết. Họ nghĩ rằng chỉ có tiền là trên hết, muốn gì cũng được. Nhưng đối với người có đạo đức thì họ sẽ thất vọng. Tiền bạc và quyền tước không thể mua được những người có đạo đức. Thời nay cũng như ngày xưa, kẻ giàu sang thường được ưu tiên nghe pháp và kinh sách lại được đọc đầy đủ. Ngược lại, người nghèo khó muốn nghe pháp cũng phải khó khăn mới được nghe, và kinh sách cũng không được đọc đầy đủ lắm. Tóm lại, ở đời, trong cuộc sống hàng ngày, có phước báo hay không phước báo là do ở những hành động nhân quả thiện hay ác. Nếu sanh ra làm người có đầy đủ phước báo thì hãy cố gắng làm thiện hơn nữa để tạo phước báo thêm. Trong việc làm thiện tạo phước báo thêm thì đức hạnh cung kính và tôn trọng pháp bảo cũng như đức hạnh cung kính và tôn trọng mọi người là một việc làm thiện phước báo rất lớn. Phước báo đó là phước báo vô lậu, không thể lấy phước báo hữu lậu so sánh được. Biết cung kính và tôn trọng pháp bảo tức là biết cung kính và tôn trọng mọi người. Biết cung kính và tôn trọng mọi người là biết diệt ngã xả tâm. Biết diệt ngã xả tâm là biết ly dục ly ác pháp. Biết ly dục ly ác pháp là biết giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Biết giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự là biết sống có đầy đủ đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Từ một đức hạnh biết tôn trọng và cung kính dẫn tâm đến giải thoát hoàn toàn. Như vậy, 100 giới luật, chúng học mà Đức Phật đã dạy chúng ta đức hạnh cung kính và tôn trọng thật là hữu ích cho chúng ta rất nhiều. Từ đạo đức làm người đưa đến bước đường nhập thiền định, ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền. Những giới luật này còn giúp chúng ta sống đúng phạm hạnh, đạo đức, nhân quả và đạo hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni hưởng phước vô lậu và quả giải thoát hoàn toàn. Bởi đức hạnh cung kính và tôn trọng rất cần thiết cho những người tu theo đạo giải thoát. Nếu người tu theo đạo giải thoát mà không tu tập trau dồi hành động thân, khẩu, ý, toàn thiện, thì không thể nào thực hiện được đạo giải thoát. Muốn được toàn thiện thì đức hạnh, cung kính và tôn trọng không thể thiếu được. Cho nên giới luật của Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại mãi về đức hạnh cung kính và tôn trọng này. Giới thứ 89, cần nên học. Không nên thuyết pháp cho người nghe pháp ngồi tòa cao mà người thuyết pháp ngồi tòa thấp. Đây cũng là một giới luật chỉ dạy đức hạnh cung kính và tôn trọng. Nếu người không biết cung kính và tôn trọng còn mang tính chất kiêu căng, tự cao, tự đại, thì chúng ta có thuyết pháp cho họ nghe cũng chẳng ích lợi gì cho họ. Họ nghe pháp như nghe ca hát mà thôi. Pháp sư không có lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo mới đem pháp bảo của Phật giảng cho những người này nghe, thì chẳng ích lợi gì cho cả hai. Bởi vì người thuyết pháp và người nghe pháp đều là những người không có đạo đức, biết cung kính và tôn trọng. Người nghe và người thuyết pháp như vậy thì cả hai đều phạm tội bất kính pháp. Đức cung kính và tôn trọng rất cần thiết cho con người sống chung nhau trong một xã hội, một đất nước, một hành tinh. Vì có cung kính và tôn trọng người khác thì ít khi làm khổ người, mà không làm khổ người tức là không làm khổ mình. Không làm khổ mình tức là cung kính và tôn trọng mình. Cung kính và tôn trọng mình tức là cung kính và tôn trọng người khác. Có cung kính và tôn trọng người khác tức là thương yêu mình. Có thương yêu mình thì không làm khổ mình. Không làm khổ mình tức là không làm khổ người. Không làm khổ người tức là thương người. Thương người không có nghĩa là đem của cải tài sản cho người bố thí. Bố thí chưa hẳn là thương người, mà còn làm cho người khác nghèo khổ hơn. Cho nên chỉ có lòng chân thật cung kính và tôn trọng người thì mới thương người thật sự. Bằng ngược lại, chỉ là thương người ngoài đầu môi chót lưỡi mà thôi. Ở đời người ta đã lầm tưởng rằng mình đã thương mình, nhưng sự thật mọi người chính họ cũng không thương họ chút nào cả. Chính vì vậy họ cũng chẳng biết cung kính và tôn trọng họ, nên hễ có xảy ra một việc gì, chuyện không ra gì, họ cũng đã tự làm khổ họ. Cho nên họ đã không thương họ thì làm sao họ thương ai được. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một nhà vua nói với hoàng hậu: "Trẫm yêu thương khanh nhất hơn là trẫm yêu thương trẫm." Bà hoàng hậu trả lời: "Bệ hạ nói không thật. Nếu bệ hạ yêu thương thần thiếp, sao bệ hạ lại muốn giết thần thiếp khi thần thiếp lấy một ông quan khác? Bởi giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta cung kính và tôn trọng lẫn nhau là để không làm khổ mình khổ người, tức là biết thương mình thương người. Biết thương mình thương người là chúng ta đã xây dựng một xã hội an vui hạnh phúc cho nhau, biến cảnh thế gian thành cảnh thiên đàng cực lạc. Muốn nghe pháp dạy đạo đức làm người của Đức Phật mà ngồi trên ghế cao hơn người thuyết pháp, còn ngược lại người thuyết pháp thì lại ngồi ghế thấp hơn. Và như vậy có phải là cung kính và tôn trọng giảng sư và pháp bảo không? Nếu không cung kính và tôn trọng pháp bảo thì đừng mời giảng sư và cũng đừng nên nghe pháp, vì có nghe pháp cũng chẳng ích lợi gì cho mình. Pháp bảo của Đức Phật là một pháp môn dạy đạo đức nhắm vào diệt ngã xả tâm, ly dục đi ác pháp, đập phá tất cả những người còn mang tánh tự cao tự đại của loài thú vật và ác quỷ. Cho nên đối với những người còn mang bản chất hiu hiu, tự đắc thì không nên nghe pháp của Phật. Những người còn mang bản chất tự cao tự đại là những người đang thiếu giáo dục đạo đức cung kính và tôn trọng đối với mình và người khác. Thiếu đức cung kính và tôn trọng lẫn nhau thì người đó dù có sang trọng như thạch sùng, quyền uy như vua chúa thì mọi người cũng vẫn không kính trọng. Chính bản ngã tự tôn tự đại đã làm mất đạo đức làm người của họ, thì dù họ giàu sang và quyền uy đến đâu thì họ cũng chỉ là kẻ thiếu đạo đức. Mà chính sự thiếu giáo dục đạo đức đó nên họ là những người chịu khổ đau nhiều nhất trong cuộc sống hiện tại và mai sau. Con người có thoát ra khỏi bản chất của loài cầm thú là nhờ có đạo đức. Nếu không có đạo đức thì con người chỉ là một con thú vật thông minh, gian ác và hung dữ mà thôi. Giới luật của Phật dạy chúng ta cung kính và tôn trọng pháp bảo. Trong pháp bảo Phật dạy chúng ta sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, tức là dạy chúng ta biết cung kính, tôn trọng lẫn nhau. Nhờ có cung kính, tôn trọng lẫn nhau thì cuộc sống mới an vui, hạnh phúc và tâm hồn của mọi người mới thanh thản, an lạc, giải thoát như trên đã dạy. Người thuyết pháp là bậc thầy mà ngồi ghế thấp, Còn người nghe pháp là học trò mà ngồi ghế cao. Thì tử hỏi còn gì là đạo đức tôn ti trật tự, cung kính, tôn trọng lẫn nhau. Giới luật đạo đức không cho phép con người sống không có tôn ti trật tự. Chỉ có những người vô đạo đức mới sống như vậy. Giới luật Phật dạy cấm không được thuyết pháp cho người nghe pháp ngồi ghế cao. Lời dạy tuy đơn giản nhưng ngầm chứa một hành động đạo đức cao vời vợi, tuyệt vời, cung kính và tôn trọng. Trên đời nếu chúng ta biết cung kính và tôn trọng tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp sang hèn, có học hay vô học, có uy quyền hay không uy quyền, thì thế gian này là cảnh thiên đàng. Chỉ vì tất cả mọi người không biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau, nên cảnh thế gian này là địa ngục. Chỉ khi nào con người có tâm tha thiết tìm cầu sự giải thoát, người ấy phải biết hạ mình sát đất với lòng chân thành, cầu xin pháp bảo đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người. Thì lúc bây giờ, chúng ta mới giảng, nói pháp đạo đức giải thoát cho người này nghe. Người có tâm tha thiết như vậy, thì liền khi nghe pháp xong, được pháp giảng thanh tịnh. Còn những người tỏ thái độ ngạo mạn, thiếu đạo đức, thì chẳng bao giờ được nghe chánh pháp của Phật. Hầu hết đều nghe tà pháp, dù có nghe đúng chánh pháp, nhưng họ lại hiểu sai lệch, biến chánh pháp thành tà pháp. Đó là trường hợp hiện giờ mọi người tín đồ Phật giáo đang giẫm lại lối mòn này, lối mòn của Đại Thừa giáo. Thường giảng sư tà pháp đụng đâu thuyết giảng đó, không đúng nơi, đúng chỗ và không đúng đối tượng. Họ chỉ vì danh và lợi mà thôi. Cho nên họ thuyết rất nhiều mà chỉ mua vui giải trí cho thiên hạ, chứ tu hành chẳng đi đến đâu cả. Phật pháp là giáo pháp cứu người ra biển khổ. Người giảng sư phải có đầy đủ đức cung kính và tôn trọng thì mới xứng đáng là người giảng pháp của Phật giáo. Nếu không như vậy thì họ đã chôn vùi lời dạy quý báu của Đức Phật và muôn kiếp nghìn đời khó mà tìm ra lời dạy ấy. Bằng chứng ngày nay, kinh sách thì quá nhiều, mà thứ kinh sách thật của Phật thì tìm rất khó. Dù có tìm ra nhưng cũng chẳng biết bài kinh nào của Phật thật và bài kinh nào giả mạo. Do kinh sách người đời sau soạn viết ra mạo nhận là Phật thuyết quá nhiều, nên con đường tu hành của đạo Phật đã mất dấu, khó mà người đời sau tìm ra manh mối được. Giới thứ 90, cần nên học, không nên thuyết pháp cho người đi trước ta đi sau. Pháp bảo của Phật là pháp môn giúp con người trau dồi thân tâm toàn thiện để thoát dòng tục lụy đầy khổ đau và mãi mãi luân hồi trong sáu nẻo vô cùng vô tận. Để trở thành những con người có đạo đức, thoát khỏi bản năng loài cầm thú và tiến dần lên để trở thành những bậc thánh hiền. Vì thế, khi đi ngoài đường không được nói pháp, nhất là người nghe pháp lại đi trước, còn người nói pháp lại đi sau. Đó là hành động người nghe pháp và người nói pháp đều thiếu đức cung kính và tôn trọng pháp bảo của Đức Phật. Phật cấm các vị tỳ kheo khi đi ngoài đường còn không được nói chuyện phím, huống là nói pháp. Giới thứ 90 này, Đức Phật lại cấm nói pháp cho người đi trước nghe. Giới này có hai nghĩa. Một, trên đường đi không phải nơi nói pháp thì không được phép nói. Hai, đi sau người không được nói pháp cho người đi trước nghe. Hành động đang đi trên đường mà nói pháp là hành động thiếu giáo dục đức hạnh cung kính và tôn trọng pháp bảo. Người nghe pháp mà nghe pháp không đúng chỗ cũng là người thiếu đạo đức. Giới luật Phật cấm đi đường hoặc đi vào làng không được nói chuyện, nhưng người ta tự nghĩ rằng theo giới luật Phật dạy chỉ có cấm không được nói chuyện phiếm, còn nói chuyện pháp thì Phật không cấm, nên mới có trường hợp xảy ra nói pháp ngoài đường. Nhưng đến giới thứ 90 này thì rõ ràng Phật lại cấm nói pháp ngoài đường, và nhất là nói pháp cho người nghe đi trước, người nói pháp đi sau. Mỗi hành động đạo đức vi tế nhỏ nhặt này, nếu chúng ta không chịu khó học tập để hiểu biết thì dễ bị sai lầm. Và khi đã sai lầm thì tự mình đã phá oai nghi tế hành đạo đức của mình. Nếu người tu sĩ, tăng và ni không có đạo đức thì không thể làm gương cho ai hết, mà còn làm cho người ta phỉ báng Phật Pháp, khinh chê đạo Phật. Đức Phật biết rất rõ tâm lý con người. Một khi đã kiến chấp pháp nào vừa ý ưng bụng thì đụng đâu đem ra giảng nói đó, thuyết giảng một cách bừa bãi, không đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, nói bằng ưa thích, nói đến đổi khang cả cổ họng mà vẫn còn thích nói. đó là những người đã bị ma pháp tưởng ám ảnh. Trong Thất Kiết Sử có Kiến Kiết Sử. Kiến Kiết Sử là một sự hiểu biết về chuyên đề cố chấp. Chuyên đề đó trở thành một sở trường hiểu biết của họ, nên bị Kiến Kiết Sử đó sai khiến, thích nói, gặp ai cũng nói về chuyên đề đó. Phần đông những kẻ này lạc vào thiền tưởng. Thiền Đông Độ và kinh sách phát triển đã dạy người ta những kiến kiết sử này. Do đó ai đã am tường nó thì rất thích tranh luận thiền giáo, khiến cho người tu sĩ mất hết oai nghi, tế hạnh, đạo đức, thường tranh luận hơn thua, nói xấu người khác. Giới thứ 91 cần nên học. Không nên nói pháp khi đi kinh hành, nhất là người nghe đi chỗ cao, người thuyết đi chỗ thấp. Đi kinh hành nói chuyện với nhau thì không đúng cách đi kinh hành. Vì đi kinh hành phải trụ tâm nơi bước đi. Đi kinh hành nói pháp, luận pháp thì tâm trí ở đâu tập trung nơi bước đi cho được. Hành động tu hành như vậy là tu sai, không đúng pháp đi kinh hành. Đi kinh hành là tập trung ý tứ vào thân hành niệm, có đâu khởi niệm nói chuyện được. Nếu đi kinh hành khởi niệm nói chuyện, tức là đi kinh hành sai pháp, không đúng pháp đi kinh hành. Giới này chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Phật dạy. Khi đang tu hành thì không được hỏi và nói pháp, nhất là trong lúc đang tu tập đi kinh hành, cũng như trong thời gian tu tập các pháp môn khác cũng không được nói chuyện. Cho nên pháp độc cư của Phật dạy là bí quyết thành công trong việc tu hành thiền định. Gần đây chúng tôi đem pháp môn độc cư này dạy cho mọi người tu tập, nhưng chẳng mấy ai tin tưởng, nên mọi người đều phá pháp môn này. Vì vậy cuối cùng chẳng có người nào nhập được bốn thánh định. Nếu không thực hiện pháp độc cư thì sơ thiền là một loại thiền đầu tiên của đạo Phật cũng không nhập được, huống là nói đến nhập bốn thánh định của Phật. Vậy mà thường có nhiều người tự khoe mình đã nhập sơ thiền, nhưng họ nghĩ như thế nào là nhập sơ thiền, khi mà họ còn ăn uống phi thời, còn thích chùa to Phật lớn, và còn thích sống trong một ngôi nhà sang đẹp đầy đủ tiện nghi vật chất thế gian. Lại nữa, còn có một số người tự xưng nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, nhưng xét lại đời sống của họ hoàn toàn vi phạm hạnh tham sân si còn đủ. Đời sống chưa thực hiện thiểu dục tri túc, ba y một bát thì làm gì nhập được bốn thánh định này. Người có đức hạnh cung kính và tôn trọng lúc nghe pháp phải biết nhường chỗ cho người thuyết pháp ở chỗ ngồi cao hơn mình. Còn không làm được như vậy thì người trí hiểu biết sẽ khinh chê cả hai. Giới này đặc biệt lưu ý là đi kinh hành, tức là đang tu mà nói chuyện hoặc nói pháp, thì cả hai người đều thiếu giáo dục đạo đức cung kính và tôn trọng sự tu hành. Người nói pháp hay nói chuyện phiếm cần phải lưu ý có 5 điều phi đạo đức. 1. Thiếu đạo đức cung kính và tôn trọng pháp bảo. 2. Thiếu đạo đức cung kính và tôn trọng lúc đang tu hành của mình, của người. 3. Thiếu đạo đức cung kính tôn trọng lẫn nhau. 4. Thiếu đạo đức cung kính và tôn trọng thời gian quý báu tu hành của mình, của người khác. 5. Thiếu sự hiểu biết về hành pháp và thuyết pháp. Hành pháp và thuyết pháp là 2 điều kiện khác nhau. Hành pháp là làm hoặc sống đúng theo lý của giáo pháp đã dạy để tập luyện trao dồi thân tâm. Còn thuyết pháp chỉ là lời nói, lý luận suông mà thôi. Hành pháp thì có lợi ích thiết thực, đi đến diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp, đầy đủ đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người, sống một đời sống thanh thản, an lạc và vô sự. Thuyết pháp dần dần đi đến nuôi lớn ngã mạn, kiêu căng tự đắc, cố chấp dính mắc, chạy theo tâm ham muốn danh lợi thế gian và chìm đắm trong dục lạc vật chất. Nhưng tâm họ khéo lý luận để che đậy, lừa dối lại chính họ, mà trong kinh phát triển thường có những lý luận lừa đảo này. Tuy rằng giới này dạy cho giảng sư biết cách cung kính và tôn trọng pháp bảo khi thuyết pháp, để khiến cho người nghe pháp cũng phải biết cung kính và tôn trọng pháp bảo như nhau. Nếu người nghe pháp biết tôn trọng và cung kính pháp bảo và dân làm những gì pháp bảo đã dạy thì mới có lợi ích thiết thực cho đời sống của họ. Người tu tập và học đạo theo Phật giáo thì phải học đức hạnh cung kính và tôn trọng. Trước tiên là cung kính và tôn trọng pháp bảo, sau là cung kính và tôn trọng mọi người khác. Lúc nào cũng không được xem thường và khinh rẻ ai hết, dù người đó ở trong giai cấp nào, hoặc bất hạnh, tàn tật, đuôi mù, dốt nát, ngu đần, vân vân, đều phải cung kính và tôn trọng như tôn trọng và cung kính pháp bảo vậy, thì mới gọi là người có đạo đức nhân quả giải thoát. Tóm lại, giới này còn có một nghĩa lý đạo đức thâm sâu, đó là Đức Phật đã dạy về đức hạnh độc kia khi đang tu hành, không được thuyết pháp, luận đạo và nói chuyện phiếm với nhau. Giới thứ 92, cần nên học, không nên nói pháp cho người đi giữa đường, người thuyết pháp đi bên lề đường. Phật dạy, khi hai người đi song song nhau ngoài đường, không được nói pháp, vì nói pháp như vậy không đúng chỗ, đúng nơi và đúng tư cách. Thuyết pháp như vậy là người thiếu giáo dục đạo đức, hạnh cung kính và tôn trọng, nói thẳng ra là người không có đạo đức. Hai người đi ngoài đường nói chuyện với nhau còn thiếu tư cách đạo đức làm người, huống là nói pháp. Nói pháp ngoài đường như vậy là người thiếu đức hạnh cung kính và tôn trọng pháp bảo của Phật như các giới trên đã dạy. Tại sao vậy? Vì giới luật và giáo pháp của Đức Phật đều dạy và xây dựng con người có một đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người. Do vậy con người không làm khổ mình khổ người là một giáo pháp rất quý, vô giá, không thể lấy vật gì trên thế gian này so sánh và quý báu hơn được. Thế mà nói pháp ngoài đường thì còn giá trị gì gọi là pháp bảo? Nghiên cứu và đọc kinh sách của đạo Phật mà không thấy được nền đạo đức nhân bản của đạo Phật thì người nghiên cứu ấy không thể hiểu biết cội gốc tu hành của đạo Phật, thì làm sao theo đạo Phật tu hành đến nơi đến chốn cho được, và làm sao cho viên mãn hoàn toàn cuộc cách mạng đòi lại quyền làm chủ sanh tử luân hồi. Hiện giờ người ta hiểu đạo Phật qua ống kính màu của Đại Thừa, cho nên họ tìm hiểu những điều cao siêu quyền bí, thần thông, ảo ảnh, trừu tượng, mơ hồ, mê tín dị đoan, vân vân. Hầu hết những người này họ không hiểu Phật giáo nguyên thủy, hoặc có hiểu cũng chỉ hiểu một cách nông cạn theo kiểu kiến giải của Đại Thừa. Họ chỉ xu hướng theo kinh sách phát triển dạy sao biết vậy và tin theo lời của các sư tổ Đại Thừa và Thiền Tông. Toàn bộ kinh sách nguyên thủy tuy có dạy chúng ta những điều cao siêu quyền bí, nhưng nó không phải là mục đích chính của Đạo Phật, mà mục đích chính của Đạo Phật là dạy chúng ta áp dụng và thực hiện đời sống đạo đức trong các thiện pháp, tức là luôn luôn lúc nào cũng ngăn chặn và diệt trừ các ác pháp để thực hiện toàn diện đạo đức nhân quả làm người. Tính chất thiện pháp là gì? Tính chất thiện pháp là một nền đạo đức nhân quả thiện, chẳng làm khổ mình khổ người, mà Đức Phật đã triển khai thành một pháp hành để thực hiện thiền định, đó là tứ chánh cần. Cũng chính từ gốc pháp môn này mới làm chủ sự sanh tử luân hồi. Trong đời sống hàng ngày của con người và của các tôn giáo hiện giờ đang có mặt trên hành tinh này đều sẵn có một đạo đức, nhưng đạo đức ấy chưa được toàn diện, vì những đạo đức ấy còn làm khổ mình khổ người. Cho nên tất cả đạo đức hiện có mặt trên quả đất này đều là đạo đức anh hùng cá nhân, đạo đức giai cấp, đạo đức quân tử, đạo đức trí thức, sĩ phu, vân vân, chứ không phải đạo đức bình đẳng, vô giai cấp như đạo đức của đạo Phật. Chỉ riêng có đạo Phật mới có một nền đạo đức nhân bản bình đẳng, công bằng và công lý, không phân biệt giai cấp. Mỗi con người hiện có mặt trên hành tinh này, nếu muốn không còn khổ đau phiền toái, bất toại nguyện nữa, thì hãy trau dồi xây dựng cho mình mỗi mỗi hành động, thân, miệng, ý đều là toàn thiện, thì sẽ không làm khổ mình khổ người nữa. Đó là một thứ đạo đức tuyệt vời, biến cảnh thế gian thành cõi cực lạc thiên đàng. Vì thế hành động tôn trọng và cung kính pháp bảo, tức là cung kính và tôn trọng mọi người, mà giới luật Phật đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nếu có cung kính tôn trọng pháp bảo và mọi người thì không nên thuyết pháp bừa bãi. Thuyết pháp bừa bãi không đúng chỗ, đúng nơi, đúng đối tượng là xem rẻ pháp bảo. Xem rẻ pháp bảo là xem rẻ mọi người, mà xem rẻ mọi người thì sẽ làm khổ đau cho mình và làm khổ đau cho người khác. Làm khổ mình và làm khổ người là người thiếu đạo đức. Người thiếu đạo đức mà giảng pháp Phật là người bán pháp, mượn pháp Phật kinh doanh làm giàu trên mồ hôi nước mắt của tín đồ. Thuyết giảng pháp ngoài đường Đức Phật còn không chấp nhận, huống là thuyết pháp cho người nghe đi giữa đường, còn người thuyết pháp lại đi trong lề đường. Thuyết pháp như vậy, người hiểu biết sẽ khinh Phật giáo và sẽ khinh chê người thuyết pháp không đúng tư cách, không đúng đối tượng và cũng không đúng chỗ. Đó là người thiếu giáo dục đạo đức. Người thuyết pháp và người nghe pháp không đúng chỗ, đúng nơi tức là thiếu sự tôn trọng và cung kính giáo pháp của Đức Phật. Thiếu sự cung kính tôn trọng giáo pháp của Đức Phật là những người thiếu giáo dục đạo đức nhân bản của đạo Phật. Những tu sĩ đạo Phật mà thiếu đạo đức, tức là những tu sĩ phạm giới phá giới, đó là những tu sĩ của Bà La Môn chứ không phải là những tỳ kheo tăng và những tỳ kheo ni của Phật giáo. Cho nên chúng ta không tu theo đạo Phật thì thôi, mà đã tu theo đạo Phật thì hãy cố gắng rèn luyện tu tập đạo đức nhân quả, khiến cho chúng có những hành động thân, miệng, ý toàn thiện. Nhờ đó, chúng ta sống một đời sống an lạc và hạnh phúc, giải thoát hoàn toàn, không còn khổ đau nữa. Muốn được vậy thì giới luật cần phải giữ gìn nghiêm túc. Giới thứ 96 cần nên học. Không nên nói pháp cho người cầm gậy không cung kính pháp bảo. Người cầm gậy có mục đích là để bảo vệ sự nguy hiểm gặp thú dữ. Nhưng đối với đạo Phật, gậy gộc, dao, kiếm là loại vũ khí làm đau khổ và đoản mạng chúng sanh, chứng tỏ người ấy còn tâm hung ác. Người còn tâm hung ác mà muốn nghe pháp của Phật thì không thể được. Hãy bỏ gậy gộc, dao kiếm, tức là bỏ tâm hung ác, rồi mới được nghe pháp. Bằng không bỏ tâm hung ác thì không thể nào có đủ duyên để nghe pháp được. Dù có nghe nhưng lòng chưa soạn sẵn chỗ thiện thì có nghe cũng chẳng ích lợi gì. Pháp Phật là pháp thiện, người còn tánh hung ác, dữ tợn thì không nên nghe pháp của Phật. Tại sao vậy? Tại vì pháp Phật sẽ dạy ngược lại với tâm ác của người đó, cho nên người đó nghe pháp lại còn thêm tức giận hơn và khổ tâm hơn, vì có hai tư tưởng thiện ác sẽ đấu tranh nhau trong một con người. Muốn nghe pháp Phật thì phải xả bỏ lòng hung ác. Xả bỏ lòng hung ác là phải xả bỏ gậy gộc dao kiếm như trên đã dạy. Người mà bỏ gậy gộc dao kiếm là người muốn quay về thiền pháp, người ấy đáng được nghe chánh pháp của Phật. Bỏ gậy gộc dao kiếm tức là tạo duyên nghe pháp. Tạo duyên nghe pháp tức là tạo duyên làm thiện, sống thiện. Người cầm gậy là người thiếu đức hạnh từ bi. Thiếu đức hạnh từ bi là thiếu lòng thương yêu chúng sanh. Thiếu lòng thương yêu chúng sanh tức là thiếu lòng thương yêu chính bản thân mình. Đạo đức của đạo Phật xác định rất rõ ràng. Người có thương xót khắp muôn loài chúng sanh là người có đức từ bi với mình. Có đức từ bi với mình tức là có lòng thương yêu mình và mọi người. Bởi thương yêu chúng sanh tức là thương yêu mình, không làm khổ chúng sanh tức là không làm khổ mình. Người ăn thịt chúng sanh là người làm khổ mình mà tự mình không hay biết. Đạo đức từ bi là một đạo đức nhân quả, vì luật nhân quả có thiện và có ác, mà đạo từ bi của Đức Phật là đạo toàn thiện. Muốn sống được đạo toàn thiện thì phải ngăn ác, diệt ác, mà ngăn ác, diệt ác tức là thực hiện đạo từ bi. Thực hiện đạo từ bi tức là thực hiện tứ chánh cần. Đạo từ bi tức là đức hạnh làm người. Đức hạnh làm người là đức hạnh không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người là người đã giải thoát khỏi kiếp đời đầy đau khổ của chính mình. Cho nên đối với người cầm gậy gộc, dao kiếm, vân vân, chúng ta không nên giảng pháp cho họ nghe. Vì có giảng pháp cho họ nghe đã không giúp họ giải thoát, mà còn làm cho họ bực tức hơn và tạo điều ác hơn nữa. Nếu họ có tâm thành muốn nghe pháp thì họ phải bỏ gậy. Bỏ gậy tức là họ thể hiện lòng từ bi, chứ không phải bỏ chiếc gậy bên ngoài, mà hãy bỏ chiếc gậy trong tâm của họ. Được như vậy, lúc bây giờ chúng ta mới thuyết pháp cho họ nghe. Khi nghe xong, họ liền được tuệ nhãn thanh tịnh. Hiện giờ có nhiều người nghe pháp Phật mà gậy ác trong tâm của họ vẫn chưa bỏ, nên họ chẳng được tuệ nhãn thanh tịnh, và họ đang sống trong một tâm đầy tham vọng, chạy đông chạy tây để tìm con đường giải thoát bằng cửa ngõ thiền định, mật tông, tịnh độ tông, vân vân. Nhưng cuối cùng những cửa ngõ này là ngõ cụt, nên chẳng ai thực hiện được sự giải thoát hoàn toàn. Do không được tuệ nhãn thanh tịnh nên đạo đức từ bi họ không thể thực hiện được trong đời sống. Tâm họ không ly dục, ly ác pháp và diệt ngã xả tâm, nên cuộc sống của họ đau khổ lại càng đau khổ hơn. Cho nên giới luật dạy đạo đức này đối với người còn tâm ác thì không thể nhiếp phục họ được. Vì thế, không nên thuyết giảng thiện pháp cho họ nghe, vì có nghe cũng chẳng có ích lợi gì cho họ, và còn biến giảng sư trở thành đào kép hát, cho họ nghe để giải trí, mua vui, chứ không có ích lợi gì. Người muốn nghe Phật pháp